Ông Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và kênh YouTube Gác Chuyện tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được chắp bút bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết và vô cùng gay cấn trong tập truyện ngày hôm nay. Tập thứ 33. Tân Vinh sộc vào trong, ráo rác tìm kiếm, đồng thời nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng ngoài với bộ quần áo của cả nam và nữ vứt vương vãi mỗi nơi một chiếc, dài từ trên giường xuống nền nhà, vắt qua cả bàn ghế thì không còn ai khác. Đang ngó nghiêng, bỗng Tân Vinh nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ trong nhà tắm. Ngay sau đó là giọng của một cô gái vang lên. Anh Phí, lấy giúp em cái áo choàng tắm, em tắm xong rồi đây. Ngoài Phí Minh Thành, trong phòng hãy còn một người nữa. Vũ Tum lấy cổ áo của lão Phí kéo sang một góc khuất với tầm nhìn từ phía nhà tắm. Còn Tân Vinh thì có phần hơi hoảng hốt bởi chưa biết xử lý ra làm sao. Trong nhà tắm, cô gái kia có vẻ như đã tắm xong nên ngắt vòi sen. Tiếng xả nước theo đó cũng dừng lại. Anh Phí, anh đâu rồi? Lấy giúp em cái áo choàng tắm. Mới có một hiệp mà đã ngủ rồi đấy à? Thế mà vừa nãy mạnh mồm. Anh sẽ cho em biết thế nào là lên đỉnh. Anh Phí! Mở cửa phòng tắm, cô gái trẻ quấn vội cái khăn tắm ngang ngực, đoạn khẽ bước ra, rồi khép cánh cửa phòng tắm lại. Tân Vinh đứng nấp ngay sau cánh cửa. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc cô gái kia nhìn thấy Tân Vinh và hét toáng lên. À, mày là... Với lấy cái bình hoa đặt trên trước bàn ngay phía sau lưng, Tân Vinh trong lúc hoảng hốt đã cầm bình hoa đập luôn vào đầu cô gái có khuôn mặt xinh xắn cùng thân hình chuẩn nét. Sau cú đập, cô gái kia xây sẩm mặt mày, mắt đảo nhau nhìn Tân Vinh xong cứ thế trợn ngược dần lên, toàn lòng trắng rồi ngã cả người nằm sõng xoài ra đất mà bất tỉnh. Thấy cô gái kia nằm yên bất động, Tân Vinh sợ quá. Run run đổ bàn tay thế nào mà đánh rơi cả lọ hoa xuống dưới nền nhà. Cái lọ hoa làm bằng pha lê vỡ thành mấy mảnh. Lúc này Vũ cũng đã túm cổ Phí Minh Thành và đẩy vào bên trong. Nhìn Vũ, Tân Vinh tái mặt. Miệng ấp úng, tay chỉ vào cô gái vừa bị mình đập, đang nằm lơ tơ mơ. Lõa lồ trên chiếc khăn tắm đã bị bung ra. Liệu cô ta có chết không hả anh? Mắt vẫn dán chặt vào thân hình của cô gái, Tân Vinh hỏi. Nhìn cô gái, Vũ lắc đầu. Đừng lo, cô ta chỉ ngất đi thôi. Em làm tốt lắm. Nào là bít tết, thịt muối, hoa quả, rượu tây đang rùng rở. Vũ tay phải vẫn túm lấy cổ áo của lão Phí. Tay trái vớ lấy một con dao trong bộ dao nĩa ăn bít tết. Vũ phóng mạnh con dao vào tường bên phía tay trái. Chỉ là dao ăn bít tết, thế nhưng trong tay Vũ, khi con dao được phóng ra, lại có thể cắm vập vào trong tường một cách dễ dàng. Ánh mắt lão Phí khẽ liếc sang nhìn cán dao, hãy còn rung lên bần bật mà giật mình kinh hãi. Tên khốn kiếp, ông nên cảm thấy may mắn vì còn sống đến lúc này. Bởi ông vẫn đang là bố của Tân Vinh và Giai Kỳ. Bằng không tôi đã đâm xuyên một dao qua quả tim chó má của ông rồi. Với những gì ông đã làm với bọn nhỏ, giết ông một lần vẫn chưa đủ cho tôi hả dạ. Khó thở lắm phải không? Mẹ kiếp, tôi thực sự muốn bẻ gãy cổ của ông ngay lúc này. Giờ thì nghe cho kỹ đây, tôi sẽ tha mạng cho ông nếu như ông chịu nói cho tôi biết Giai Kỳ đang ở đâu. Phí Minh Thành mặt mũi xám ngoét, sợ cắt ra không còn giọt máu. Lão cố gật đầu, đồng thời dùng tay chỉ vào bàn tay đang siết cổ lão của Vũ, nhằm ra hiệu xin Vũ thả tay ra cho mình được nói. Nghĩ thương hai anh em Tân Vinh, trong lúc bọn nhỏ phải đi nhặt từng cái chai nhựa, từng thanh sắt vụn, thậm chí còn phải đi làm tay sai cho bọn trộm cắp, chỉ để lấy tiền, mua chút thuốc, chăm sóc cho người mẹ đau ốm nằm liệt giường. Thì ở đây, thằng cha đốn mặt, sau khi gán con gái để trừ nợ, thản nhiên thác loạn trong phòng VIP với đồ ăn ngon, rượu tây và gái đẹp. Vũ không ngăm dọa, mà thực sự Vũ muốn giết Phí Bình Thành ngay lập tức. Cố gắng kìm nén cơn giận, Vũ thả tay ra, đoạn khẽ tiếp. Chỉ cần ông dám hét lên một câu, tôi sẽ lấy mạng ông trước khi ông kịp nhận ra điều đó. Nhìn con dao biết tết hãy còn găm chặt cứng ở bức tường, bên cạnh đó để mà vào được đến đây, lão Phí biết, người đi cùng con trai mình không phải hạng tầm thường. Nét mặt run rẩy, ánh mắt sợ hãi, bởi vì dù sao Phí Minh Thành cũng chỉ là một tên nghiện cờ bạc. Ngoài ra khốm nốm cúp đuôi với đám xã hội, còn về nhà chút giận nổi nóng và đánh đập vợ con. Loại người như tên họ Phí chẳng khác gì loài sâu bọ, luôn luôn tham sống sợ chết. Đứng trước kẻ mạnh, hắn ta chỉ còn nước quỳ trước gối, cúi đầu xin tha chết. Quỳ cả hai chân xuống dưới nền nhà, tên họ Phí chắp tay, dập đầu, miệng liếng thắng cầu xin. Chàng trai trẻ, xin đừng giết tôi xin cậu, tôi thực sự không biết sai kỳ ở đâu. Tân Vinh nghe thấy như vậy thì muốn nổi điên lên. Cậu nhóc nghiến răng, trợn mắt lao về phía Phí Minh Thành. Trong lúc lao tới, Tân Vinh với tay cầm lấy cái dĩa để trên đĩa thịt bò. Thằng nhóc hét lên đầy sự giận dữ. Đồ khốn, ông nói dối. Ông đã gán con bé cho bọn chủ nợ, giờ ông bảo không biết nó ở đâu, trả em tôi đây. Vừa hét, Tân Vinh vừa nắm chắc cái dĩa trong tay. Đoạn nhắm vào đầu Phí Minh Thành tính đâm thẳng xuống. Nhưng trước khi ba mũi nhọn của chiếc dĩa kịp cắm vào đầu Phí Minh Thành, khoảng cách từ dĩa đến ra đầu lão Phí chỉ còn độ vài cm, thì bàn tay Tân Vinh đã bị bàn tay Vũ giữ chặt lại. Tân Vinh người run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, hai mắt rưng rưng, cậu nhóc bật khóc thành tiếng trong sự bất lực. Em tôi đang ở đâu? Thằng già khốn kiếp. Vũ cầm lại chiếc dĩa, Tân Vinh cũng thả tay ra xong ngồi thụp xuống đất. Lão Phí bị con trai dọa cho một phen hoảng hồn. Lão ngước mặt lên nhìn, thấy cái dĩa cách đầu mình có một chút thì lại càng kinh hãi hơn. Tân Vinh nhìn Vũ. Vũ ca, ta lại cản em. Để em giết chết ông ta đi cho rồi, loại người như ông ấy không xứng đáng được sống. Vũ nói, em nói không sai, loại người như ông ta không đáng được sống. Thế nhưng từ xưa đến nay, con cái mà giết cha mẹ là tội đại nghịch. Mặc dù ông ta đáng chết thì em cũng không được phép xuống tay. Như vậy cho dù có hả cơn giận, có cứu được Giai Kỳ, giúp mẹ em khỏi bệnh, thì suốt cuộc đời này em vẫn mang tội bất hiếu. Nghiến răng, mắt lườm lườm nhìn thẳng mặt lão Phí. Nhưng mà đến con ruột của mình ông ta còn bán, sao mà em có thể để yên trông ấy được? Trong lúc Tân Vinh còn đang nói thì Vũ cầm chiếc dĩa trong tay, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đâm thẳng chiếc dĩa vào mắt trái của Phí Bình Thành. Máu bắn tung tóe, một vài tia máu bắn cả lên mặt Tân Vinh. Mặc dù lúc này cả Tân Vinh lẫn lão Phí vẫn chưa kịp định hình để hiểu tại sao Vũ lại hành động như vậy. Phí Minh Thành hét lên. Sau tiếng á nửa chừng ấy, tay phải Vũ vẫn nắm chặt vào cán dĩa, đồng thời xoáy sâu xuống. Còn tay trái ngay lập tức túm chặt vào cổ Phí Minh Thành, dùng ba ngón tay bóp chẹn vào đúng yết hầu, khiến cho lão Phí đau đớn như muốn chết đi sống lại, nhưng không thể nào hét lên thêm một câu nào nữa. Máu chảy từ mắt trái của lão Phí xuôi theo thân người mà nhỏ tong tong xuống sàn nhà trong sự kinh hoàng của Tân Vinh. Hai mắt mở to nhìn Vũ. Trong mắt Tân Vinh lúc này, Vũ đáng sợ hơn bất cứ tên giang hồ chủ nợ nào mà Tân Vinh từng gặp. Nếu không muốn nói, người mà cậu nhóc gọi là Vũ ca bây giờ còn tàn bạo hơn cả loài ma quỷ. Vũ ca, sao anh lại... Tân Vinh run giọng, mấp máy môi và khẽ nói. Máu từ mắt của lão Phí chảy xuống cằm, nhỏ vào cả tay của Vũ. Vẫn siết chặt cổ Phí Minh Thành, Vũ đáp lại lời Tân Vinh. Sao vậy? Chẳng phải vừa rồi em còn muốn giết chết ông ta hay sao? Anh chỉ làm việc đó thay em thôi mà. Không đành lòng phải không? Câu nói của Vũ như bị mũi dao xoáy sâu vào tim của cậu nhóc Tân Vinh. Vũ nói không sai, nhìn bố lúc này bị đâm thủng một bên mắt, bị bóp cổ đến nghẹt thở, nhìn những giọt máu vẫn đang chảy lênh láng ở dưới sàn nhà. Tân Vinh nghẹn đắng ở cổ họng, cảm xúc cùng mọi suy nghĩ trong cậu nhóc lúc này đều đang trở nên hỗn loạn. Vũ trường mắt nhìn Phí Minh Thành. Người như ông thì không đáng được sống. Nếu như ông đã biết Giai Kỳ đâu thì ông chẳng còn giá trị gì cả. Vế Minh Đành, ông có thể chết được rồi đấy. Dứt lời, Vũ rút mạnh cái dĩa đang cắm vào mắt trái của Vế Minh Thành ra và rút dĩa thêm một lần nữa khiến cho máu bắn phọt thành dòng. Máu bắn cả vào người Tân Vinh. Cậu nhóc sững sờ, cả người như chết lặng đi sau khi nhìn Vũ rút chiếc dĩa dính đầy máu và có ý giết chết bố mình. Như một phản xạ tự nhiên, tình cha con ẩn sâu trong lòng Tân Vinh tưởng như đã nguội lạnh và hóa thành nỗi hận thù thì nay đột ngột trỗi dậy. Không! Tân Vinh nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại. Cậu nhóc ngồi chồm lên lao về phía Vũ với một ánh mắt rực cháy ngọn lửa hận. Như một con thú hoang tổn thương và bị dồn nén vào đường cùng, Tân Vinh hét lớn. Không, dừng lại đi, đừng giết ông ấy. Tiếng hét của Tân Vinh có vẻ cũng khiến cho Vũ giật mình mà dừng tay lại. Chiếc dĩa trong khoảnh khắc ấy chỉ còn cách vị trí tim của Minh Thành chưa đến 1 cm. Mỉm cười, Vũ thả cái dĩa rơi xuống nền nhà. Vũ nói, nếu được, đừng bao giờ để bàn tay mình nhuốm máu. Phí Minh Thành, với những điều đốn mạt mà một người cha có thể gây ra với con cái, gia đình của mình, coi như ông... Hôm nay tôi không giết ông đã là nhân từ với ông lắm rồi. Một con mắt coi như thay cho mạng sống của ông vậy. Hy vọng ông sẽ lấy đây để mà làm bài học. Phí Minh Thành vừa đau vừa sợ. Lão sợ hãi đến độ tiểu của gia quần. Trước mặt tên họ Phí, Vũ lúc này chẳng khác nào kẻ mang bóng dáng của thần chết. Ngồi phịch xuống nền nhà, dựa lưng vào chiếc giường. Một tay ôm bên mắt trái đã bị hủy hoại. Bên mắt còn lại, lão Phí nhìn Tân Vinh bật khóc. Nước mắt giàn giụa. Cho đến giây phút cận kề cái chết, lão lại được chính con trai mình cứu mạng. Cho dù với những gì mà lão ta đã làm, thực sự xứng với câu nói của Tân Vinh, lão không đáng được sống. Ôm mặt máu, Phí Minh Thành thì thào. Tuy tôi không biết Giai Kỳ ở đâu, nhưng tôi biết kẻ đã đưa con bé đi. Hắn tên A Thụy. Sau khi thả tôi ở sông Bạc, hắn có nói đến gặp một người họ Thạch. Vũ nhíu mày. Họ Thạch, đấy là ai? Phí Minh Thành hổn hển nuốt nước bọt, đoạn tiếp. Đó chính là Thạch Hoàng, ông chủ lớn của Thiên Môn. Vũ hỏi, ông chủ Thiên Môn, vậy Thạch Hoàng đó đang ở đâu? Phí Minh Thành chỉ tay lên trên trần nhà. Nghe đồn, ông chủ của Thiên Môn luôn ở nơi cao nhất của sòng bạc, rất hiếm khi nào thấy được ông ta. Nhất là đám cờ bạc ở dưới tầng hầm như chúng tôi, thì việc được diện kiến công chủ gần như là không thể, bởi họ không bao giờ xuống dưới này. Ước mơ của tất cả những ai ra vào Thiên Môn và được lên tới tầng 7 hay nơi đó được gọi bằng cái tên cổng trời, đó cũng chính là nơi Thạch Hoàng bao quát toàn bộ sòng bạc. Trong lúc Vũ và Tân Vinh đang ở trong phòng số 15 tại khu VIP, thì bên ngoài sòng bạc, người của đội bảo an cũng đã giải Jenny tới mặt Hồng. Đội trưởng Hồng, chúng tôi đã đưa cô ta đến đây rồi đây. Hồng tiến về phía Jenny, chạm vào những ngón tay và cầm cô ả PG, khẽ hẩy nhẹ lên và mơn trớn. Bất ngờ, đội trưởng bảo an trừng mắt. Hắn dùng tay bóp mạnh cầm Jenny, xong gần giọng hỏi. Con khốn! Mày có quan hệ gì với hai thằng nhãi đấy? Jenny run rẩy, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi nhưng cô ả vẫn chối. Hồng ca, anh nói gì tôi không hiểu. Anh bóp mạnh quá, tôi đau lắm. Tên Hồng nghiến răng, bàn tay hắn ta lại càng siết mạnh hơn, kéo Jenny áp sát vào người mình. Tên Hồng rút con dao găm, đoạn kề sát vào ngực Jenny. Hắn tiếp. Mày còn ngoan cố à? Mọi kiếp. Camera ghi lại. Lúc hai thằng tụi nó bước xuống tầng hầm thì mày là người đầu tiên tiếp cận. Chúng nó còn cho mày tiền. Một lúc sau xảy ra ẩu đả tại quán bar. Và rồi khi bọn tao đến nơi, mày ống nghẹo, có những hành động hòng ngăn cản người của đội bảo an đuổi theo tụi nó. Tao cho mày 3 giây suy nghĩ. Nếu mày không nói, tao sẽ chọc thẳng mũi dao này xuyên qua bộ ngực và đâm thẳng vào tim mày. Con điếm chết tiệt. Làm PG tại sòng bạc bên dưới tầng hầm đã nhiều năm, Jenny hiểu rõ tính cách của Hồng. Hắn nổi tiếng là một kẻ mang bản tính quân phiệt. song cũng sẵn sàng thẳng tay đàn áp tất cả những ai có mặt tại sòng bạc dưới tầng hầm nếu người đó vi phạm quy định do thiên môn đề ra. Cho dù đó có là khách chơi, nhân viên hay PG, Jenny từng chứng kiến Đích Thân Hồng chặt cột bàn tay phải của một tên giở trò trộm cắp ngay trong sòng bạc. Thậm chí, hắn còn công khai hành động man sợ ấy trước mặt toàn bộ các con bạc. Ngoài mục đích xử lý tên trộm, thì Hồng còn muốn thị uy với tất cả những người có mặt tại sòng một thông điệp. Hãy lấy đó mà làm gương và đừng có mà vi phạm quy định. Đối với Hồng, việc giữ gìn sự ổn định của sòng bạc cũng như thực thi thiết quân luật qua nội quy của thiên môn chính là lý tưởng sống của hắn ta. Chính vì lẽ đó, hắn sẽ không để cho bất cứ ai trốn thoát. Liếc nhìn mũi dao găm kề sát ngực của mình, Jenny dùng mình và nổi da gà. Run như cầy sấy, cô ả vội nói. Đội trưởng Hồng, nghe tôi giải thích. Tôi với cậu ta chỉ mới gặp nhau khi cậu ta xuống sòng. Khi đó, tôi tiếp cận cậu ta tính chân sắt. Nhưng cậu ta chỉ lấy của tôi cái mũ và đưa cho tôi $100. Còn chuyện sau đó tay thông đánh nhau với cậu ta, tôi không biết gì cả. Chỉ biết cậu tới quầy bar để hỏi tôi về một người ạ. Hồng trợn mắt, giọng rít qua kệ rằng. Là ai? Thằng khốn nó tìm ai? Dạ, Phí Minh Thành. Cậu ta hỏi, có biết Phí Minh Thành ở đâu không ạ? Ray nói với Hồng. Đội trưởng, tên Phí Minh Thành đó, hôm nay chẳng biết từ đâu tới mà sở hữu trong tay một tấm red card. Sau khi xuống sòng, hắn ta đến khu VIP nghỉ ngơi, ăn chơi. Khi ra khỏi đó thì hắn nói tấm thẻ VIP đó là do A Thụy đưa cho hắn ạ. Red card à? Thằng khố rách áo ôm, vay nợ như chúa trổm ấy, còn chưa giả hết. Thì sao A Thụy lại đưa cho nó thẻ VIP được nhỉ? Còn nữa, rốt cuộc thằng danh con đấy, nó tìm Phí Minh Thành làm gì? Chẳng lẽ nó là cớm à? Jenny đế thêm. Vâng, đúng vậy. Khi cậu ta hỏi về Phí Minh Thành, tôi cũng nghĩ cậu ấy là cớm chìm. Thế nhưng từ xưa đến nay, thiên môn hoạt động không lo ngại vấn đề này, nên tôi cũng không lo cho lắm. Có điều, nhìn cái cách cậu thanh niên ấy hạ gục tay thông cùng đám đàn em thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Hồng vun tay đẩy Jenny gã xuống sàn nhà. Đoạn hắn hất hàm ra hiệu cho đám người thuộc đội bảo an. Nếu vậy, hai thằng xanh đó rất có thể đang ở bên trong khu dành cho khách VIP. Chúng mày theo tao vào đấy. Ray nói. Nhưng mà đội trưởng, muốn ra vào khu VIP phải có thẻ VIP của thiên môn. Cho dù chúng biết Phí Minh Thành đang ở đó, cũng đâu dễ dàng vào được bên trong. Bởi chỉ cần một sự náo loạn nhỏ thôi, khu VIP lập tức sẽ phát đi cảnh báo. Đằng này mọi thứ tới hiện tại vẫn không có gì xảy ra. Hồng tra con dao găm vào lại trong giỏ, vắt bên hông. Hắn lạnh lùng đưa ra luận điểm. Gã thông cũng là một người sở hữu thẻ VIP. Hôm nay, hắn còn thắng lớn khi thêm vào tài khoản $50,000, nâng tổng số tiền trong thẻ lên $150,000. Nếu hai thằng danh con biết về giá trị của tấm thẻ và còn thay đổi quần áo để đánh lừa camera, thì việc chúng nó đột nhập được vào tận trong khu VIP là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các camera theo dõi nó cho tới lúc này vẫn chưa phát hiện ra, chứng tỏ chúng nó đã vào bên trong khu VIP rồi. Bấm gọi về phòng cảnh sát, Hồng nói với nhân viên trực camera. Kiểm tra trong vòng 20 phút trở lại đây, có ai ra vào trong khu vực VIP hay không? Nhiều khả năng, hai kẻ mà chúng ta đang tìm đã di chuyển vào trong đó. Làm nhanh lên. Vâng thưa đội trưởng. Giám sát viên tại phòng camera đáp. Chừng 3 phút sau, hình ảnh được gửi vào máy điện thoại của Hồng. Nhìn vào màn hình điện thoại, Hồng nhoẻn miệng cười và khẽ nói. Tóm được chúng mày rồi nhá. Ray, gọi thêm một đồ nữa đến hỗ trợ cảnh giới bên ngoài khu VIP. Còn tất cả theo tao. Chúng ta cùng tới đó xem. Rốt cuộc, hai thằng danh con đấy là người của ai? Đi nào. Rõ, thưa đội trưởng. Nguyên đội bảo an đứng nghiêm, đồng thanh hô lớn. Chúng nhanh chóng di chuyển tới khu vực VIP, bỏ mặc Jenny lại và không thèm đếm xỉa. Sau khi đã tìm được tung tích của Vũ và Tân Vinh, Jenny chống tay và đứng dậy, mắt nhìn lo lắng theo bóng lưng của đội bảo an. Cô ả PG khẽ run lên khi nghĩ tới cảnh tượng Vũ bị tên Hồng bắt được và xử lý. Chàng trai trẻ, tôi xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cậu. Chỉ mong cậu may mắn thoát được khỏi bọn chúng. Quay trở lại căn phòng số 15 thuộc khu vực dành cho khách VIP. Sau khi nghe Phí Minh Thành kể sơ qua về thiên môn, Vũ nhoẻn miệng cười và khẽ nói. Cổng trời á, thú vị thật. Hóa ra thiên môn hoạt động theo cách này. Nói vậy đồng nghĩa, càng lên cao thì càng đánh lớn phải không? Phí Minh Thành gật đầu và đáp. Đúng là như vậy. Như tấm thẻ màu đỏ này là dùng trong tầng 1. Còn ở tầng dưới tầng hầm, cũng có người sở hữu nó. Chẳng khác nào thằng chột làm vua sứ mù. Chính vì vậy, cũng có một số kẻ muốn thử cảm giác được cung phụ, nên đã cầm Red Card xuống chơi tầng hầm. Nhìn mặt Phí Minh Thành đang dần tái đi trông thấy. Biết gã họ Phí đã bị mất máu do vết thương bên mắt trái. Vũ tiến về phía bàn, lấy chai rượu tây, xong giật tay đang ôm mắt trái của Phí Minh Thành ra. Cứ thế Vũ đổ rượu tây từ đầu xuống mặt Phí Minh Thành, mục đích dùng rượu rửa vết thương cho lão. Đau quá, đau quá. Phí Minh Thành nghiến răng cố gắng chịu đau nhưng vẫn phát ra thành tiếng. Vũ nói, cố một chút. Như vậy vết thương sẽ đỡ bị nhiễm trùng. Dứt lời, Vũ lấy tay với lấy chiếc váy mỏng của cô gái mà Phí Minh Thành gọi vào phòng vui vẻ. Xé toạc cái váy, Vũ băng tạm vết thương cho lão Phí, buộc chặt vết thương lại. Vũ tiếp, tạm vậy đã. Sau khi tôi rời khỏi đây, ông có thể nhấn nút gọi cho Lễ Tân tới đưa đi bệnh viện. Với việc sở hữu thẻ VIP, đám bảo an cũng như nhân viên trong khu vực này sẽ không để cho khách hàng gặp chuyện. Nhớ kỹ ngày hôm nay. Đi thôi Tân Vinh, anh đưa em ra ngoài. Sau đó một mình anh sẽ đi lên tầng cao nhất của thiên môn để tìm tên họ Thạch, cả gã A Thụy kia để đưa Giai Kỳ về nhà. Tân Vinh mặt thộn ra và ngơ ngác khi nghe Vũ nói sẽ đưa mình ra ngoài. Kéo tay Vũ, Tân Vinh lắc đầu. Không, em không ra ngoài đâu. Em muốn đi với anh để giải cứu Gia Kỳ. Vũ ca, anh đã hứa là đưa em đi cùng rồi cơ mà. Sao bây giờ lại? Vũ giải thích. Càng lên cao thì càng nguy hiểm. Mới chỉ là tầng hầm mà mọi thứ đã được kiểm soát gắt gao như thế này. Camera an ninh cũng lắp đặt khắp nơi hết cả. Cả đội bảo an cũng phản ứng rất nhanh với các tình huống. Chắc chắn khi lên trên, mức độ bảo mật cũng như lực lượng canh gác cũng sẽ nghiêm ngặt và đông hơn. Em đi theo anh không được an toàn đâu. Không, em không chịu đâu. Em không thể ngồi yên mà không biết tình hình Giai Kỳ như thế nào. Vũ ca, em xin anh, làm ơn hãy cho em đi với. Em hứa sẽ không làm vướng tay chân của anh. Anh bảo gì em cũng nghe. Cho dù có lấy em làm bia đỡ đạn thì em cũng đồng ý. Phí Minh Thành nhìn cảnh con trai quỳ gối, nức nở cầu xin được đi cứu Gia Kỳ mà cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Chút lương tâm còn lại của tên nghiện cờ bạc tới mức bán cả con gái, vậy mà giờ đây lại khiến cho lão ta cảm thấy hối hận. Lão lấy ra tấm thẻ màu đỏ đưa cho Vũ. Cậu thanh niên, tấm thẻ này A Thụy đưa cho tôi, trong này có 100.000 đô la Sing. Tôi vẫn chưa dùng đến một đồng nào cả. Tôi sẽ trả lại thẻ cho hắn để đem con bé về. Chuyện ông nói không đơn giản như vậy đâu. Không tin, ông thử gọi điện thoại cho hắn mà xem. Phí Minh Thành vội với lấy điện thoại gọi cho A Thụy. Thế nhưng đúng như những gì mà Vũ vừa nói, A Thụy tắt máy và không nghe. Điện thoại đã báo cáo thuê bao. Tân Vinh giận dữ nhìn Phí Minh Thành và gay gắt. Ông đúng là đồ khốn nạn. Tất cả là tại ông. Trong lúc Tân Vinh chỉ trích Phí Minh Thành thì Vũ khẽ nhíu mày. đôi tai vểnh lên khẽ động đậy. Bất chợt Vũ nói, không ngờ chúng lại lần ra nhanh như vậy. Đúng là không hổ danh sòng bạc doanh hắc quản lý. Đội bảo an này cũng có nghề đấy. Tân Vinh hỏi Vũ, Vũ ca, anh đang nói cái gì vậy? Vũ còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa. Xin lỗi quý khách, vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong phòng. Quý khách có ổn không ạ? Nếu quý khách không mở cửa, chúng tôi xin phép mở cửa vào bên trong. Nhận ra giọng nữ nhân viên đang đứng ở quầy lễ tân mà Vũ gặp khi bước vào trong khu vực VIP, mỉm cười, Vũ nhìn Tân Vinh cùng với Minh Thành, đoạn nói, hai người nên đi vào nhà vệ sinh để tránh mặt đi một lúc. À quên, đem cả cô gái kia vào. Việc ngoài này hãy để cho tôi lo. Đứng bên ngoài cửa phòng, nữ lễ tân tiếp tục hỏi lại một lần nữa. Quý khách có ổn không ạ? Nếu quý khách không ra mở cửa, phía bên thiên môn đành phải tự ý mở cửa để vào bên trong ạ. Chuông cửa vẫn vang lên lần thứ hai. Thế nhưng sau hai hồi chuông, bên trong căn phòng số 15 vẫn im bặt. Đúng như Vũ dự đoán, đội bảo an đã phát hiện ra ý đồ của Vũ, đó là đến sòng bạc để tìm phía Minh Thành. Bên cạnh hai bên tường sắt cửa là tên Hồng cùng với người thuộc đội bảo an. Không được đáp lại, nữ nhân viên khẽ quay sang nhìn Hồng lắc đầu với vẻ mặt lo lắng. Tên Hồng đưa tay lên ra hiệu cho cô gái lễ tân mở cửa phòng. Lấy tấm thẻ phòng, nữ lễ tân áp vào khóa từ. Tiếng bíp vang lên. Ngay lập tức, Hồng nắm tay và tay nắm cửa kéo xuống, rồi đẩy nhẹ vào trong. Là một người có kinh nghiệm, Hồng không mạo hiểm lao vào luôn, mà chỉ đứng bên ngoài nhìn sau khi cánh cửa mở ra. Lối vào được thiết kế khuất với giường, cùng nội thất bên trong lúc này, Hồng không thấy ai cả. Ra hiểu cho cô gái lễ tân quay trở lại làm việc bình thường. Sau khi đó, Hồng bước vào trước, Gray cùng ba tên khác theo ngay phía sau. Tên đi cuối theo chỉ đạo của Hồng, còn cẩn thận đóng cửa lại để đề phòng, không cho kẻ gây náo loạn mà chúng đang săn lùng có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng Hồng cùng với đội bảo an đã lầm khi mà Vũ không hề có ý định chạy trốn. Thay vì đứng nấp ở đâu đó để phục kích đối phương, thì Vũ ngồi trên ghế sofa, quay mặt về hướng hành lang nơi cửa ra vào chờ đợi. Chỉ có từng ngày nữa thôi à? Vũ khẽ cất giọng nói sau khi đếm đủ 5 người trong đội bảo an. Tên Hồng cũng thoáng giật mình khi thấy Vũ ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế sofa mà không một chút mảy may lo lắng, chứ đừng nói gì đến hoảng sợ. Giơ tay lên, yêu cầu người của mình dừng lại. Đứng trước mặt Vũ cách khoảng chừng hơn 3 mét, tên Hồng nhếch mép cười khẩy. Nét mặt đầy tự tin và kiêu ngạo, hắn nói, thằng danh con, hết đường chạy nên cố tỏ ra là mình ổn à? Còn một thằng nữa đâu, cả vị khách trong phòng này nữa. Vũ thản nhiên chỉ tay về phía phòng tắm, nơi phí Minh Thành, Tân Vinh và cô gái PG đang bên trong. Vũ đáp, tất cả ở trong kia. Lão Phí bị thương, nhưng yên tâm đi, lão chưa chết ở đâu. Tao cũng không muốn giết ai hết. Nếu như tụi mày đồng ý, để tao cùng với bạn của mình ra khỏi đây. Lên trên tầng 7, đổi lại, tao sẽ trao lão Phí cho chúng mày đưa đi cấp cứu. Dù sao thì theo như tao được biết, lão vẫn đang là khách VIP của chúng mày. Sao nào? Đồng ý chứ hả? Hồng trừng mắt, nổi cơn thịnh nộ trước cái giọng điệu nói chuyện đầy khiêu khích của Vũ. Những đường gân xanh nổi cộm lên bên hai thái dương. Hồng cười nửa miệng, giọng trùng xuống. Thằng khốn, mày đang nói sảng đấy à? Tao làm việc cho thiên môn đã gần 10 năm nay. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. Mày không chỉ ẩu đả bên ngoài sòng bạc, mà còn dám cả gan vào bên trong đây uy hiếp tới khách của thiên môn. Đáng ra ấy, mày nên chạy trốn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Nếu như mày chịu chi một khoản tiền để nộp phạt, nhìn quần áo mày mặc, cũng như cái cách mày sẵn sàng bỏ ra hẳn 100 đô sinh để mua cái mũ, rồi lại bỏ tiếp 100 đô sinh để đội cái mũ cho người khác. Chưa kể đến lúc vào cửa, mày còn lén đưa cho hai tên canh cửa 1.000 đô. Có vẻ như tiền bạc không phải vấn đề mà mày quan tâm, nhưng mà mày lại chọn cách khuấy tung, làm mọi thứ náo loạn hết lên, bắt bọn tao phải đuổi theo lòng vòng. Và bây giờ mày còn muốn đưa ra điều kiện là thả mày để mày lên tầng 7. Thằng oắt con ngông cuồng, hôm nay mày đừng hòng rời khỏi tầng hầm này. Dứt lời, tên Hồng nhìn Gray, đồng thời chỉ tay về phía phòng tắm nhằm ra lệnh cho Gray đi cứu phía Minh Thành. Gray gật đầu nhận lệnh. Hắn sộc tới, tính đưa tay mở cửa phòng tắm thì bàn tay đang nắm vào cánh cửa của phòng tắm còn chưa kịp vặn thì Gray đã hét lên đau đớn. Tiếng hét khiến cho tên Hồng cùng những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi Gray giật tay lại. Lấy tay trái ôm lấy cổ tay phải, lúc này đã bị con dao dùng để ăn bít tết cắm xuyên qua mu bàn tay. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vắt chân trên ghế sofa, chỉ có cánh tay phải đang hướng về phía Gray. Vũ lạnh lùng nói, tao đã cho phép mày mở cửa đâu. Tên Hồng giật mình, khẽ nuốt nước bọt khi nhận ra con dao dùng để ăn bít tết vừa rồi được phóng từ vị trí của Vũ. Mày! Hồng vẫn không tin vào mắt của mình. Ba tên trong đội bảo an cũng phản ứng lại rất nhanh sau tình huống bị Gray phóng dao xuyên qua mu bàn tay. Không cần chờ lệnh của Hồng, ba tên lập tức lao về phía Vũ. Thằng danh còn đáng chết. Đội trưởng Hồng, để chúng tôi xử lý nó cho. Ngồi trên ghế sofa, Vũ giơ chân lên cao, hạ gót mạnh xuống nơi bàn, hãy để hai chiếc đĩa đựng bít tết. Cú hạ gót của Vũ khiến một chiếc đĩa sứ vỡ thành nhiều mảnh. Trong khoảnh khắc, Hồng nhìn thấy nụ cười cùng với ánh mắt sắc như dao cạo của Vũ, thì vội hét lên, ngăn thuộc hạ lại. Đừng! Tất cả dừng lại! Mau nằm xuống! Thế nhưng, tiếng hét của Hồng cũng chỉ là lời cảnh báo muộn màng. Rất nhanh, Vũ với tay, nhặt lấy những mảnh vỡ đĩa sắc nhọn. Trong lúc ba tên bảo an lao vào thì Vũ cũng vung tay, phóng ba mảnh đĩa vỡ về phía chúng. Không quần áo bảo hộ, toàn thân chỗ nào cũng lộ sơ hở. Trước khi tới được phạm vi khu vực bộ phận sofa mà Vũ đang ngồi thì cả ba tên bảo an nhất loạt ôm mặt, thằng khuỵu chân, thằng ngã ra đất. Thằng vẫn có thể đứng, nhưng tất cả đều có chung một điểm. Đó chính là thằng nào thằng nấy đều ôm mặt máu. Khi ba mảnh đĩa vỡ, Vũ phóng ra, đều găm vào một bên mắt của đám người trong đội bảo an. Đau quá! Thằng chó, mù mắt tao rồi! Máu bắt đầu chảy tong tong xuống sàn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hồng đứng gượng người run rẩy. Đám dưới trướng thuộc hạ đều là những kẻ được đích thân Hồng tuyển chọn và đào tạo. Bao nhiêu năm qua, đội bảo an dưới sự quản lý của Hồng chưa từng để bất kỳ kẻ nào thoát khỏi vòng tầm tay. Tất cả đều bị đàn áp. Một khi Hồng cùng người của mình xuất hiện, ấy vậy mà chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn ta thế này? Một thanh niên với khuôn mặt trẻ trung chỉ ngồi yên một chỗ mà liên tiếp khiến cho 4 người thuộc đội bảo an hạ gục. Bên cạnh đó, cách thức hoạt động của thanh niên này hoàn toàn vượt xa ra khỏi sự tưởng tượng của Hồng. Hồng giật mình, hai mắt mở to nhìn về phía Gray. Ở phía trước cửa phòng tắm, Gray vừa ho ra máu. Sau khi Vũ vung tay, phóng ra một mảnh đĩa vỡ, găm chúng vào cổ họng của Gray. Chớp mắt nhìn thêm một lần nữa, Hồng thấy tay trái của Gray đang đưa về sau và rút ra một khẩu súng, nhưng chưa kịp giơ lên để bắn. Máu chảy từ cổ họng ướt hết thân người. Tên Gray đổ gục xuống dưới sàn nhà nằm bất động. Hồng hét lớn. Gray! Gray! Vũ trừng mắt, nhìn về phía Hồng cùng ba tên bảo an đang ôm mặt máu. Vũ nói. Tao không muốn giết người. Nếu như chúng mày không quyết định giết tao, đội trưởng Hồng phải không nhờ? Vừa rồi tao nghe thuộc hạ của mày gọi như vậy. Hồng, tao nhắc lại một lần nữa. Tao muốn lên tầng 7 để tìm một thằng tên là Thụy. Vũ chưa nói hết lời thì tên Hồng đã nổi điên mà hét lên, đồng thời lao về phía Vũ. Sao mày dám giết Gray thằng chó? Tao giết mày! Cả ba tên còn lại trong đội bảo an cũng nén đau, ôm mặt máu, cùng Hồng lao vào tấn công Vũ. Vũ đứng dậy khẽ thở dài, Vũ nói: lựa chọn sai rồi. Những âm thanh chát chúa, đổ vỡ vang lên khốc liệt bên trong một căn phòng số 15. Nhưng chỉ tầm 2 phút sau, mọi thứ yên ắng trở lại, khi cuối cùng chỉ còn một kẻ đứng sừng sững, vững như bàn thạch. Nằm dưới chân Vũ là Hồng, cùng toàn bộ những người thuộc đội bảo an. Bên trong phòng tắm, cô gái PG do lão Phí gọi đến vui vẻ, cũng khẽ mở mắt sau khi bị Tân Vinh cầm bình hoa đập bất tỉnh. Mơ màng nhìn xung quanh, thấy lão Phí cả người dính máu, mặt cũng toàn máu, cô gái hét lên thất thanh: cứu tôi với! Hai cha con họ Phí còn chưa kịp phản ứng thì cô ả đã ngồi dậy. Do ngồi lên bất ngờ, lại chưa kịp định hình là mình đang ở trong nhà vệ sinh, cô ả trong tình trạng khỏa thân, vô tình đập đầu vào chậu rửa và liên tục bất tỉnh. Cửa phòng tắm mở, Tân Vinh cùng với Phí Minh Thành giật mình. Vũ nói với Tân Vinh: đi thôi, chúng ta sẽ cùng đi cứu Giai Kỳ. Bước ra khỏi phòng tắm, Phí Minh Thành giật mình khi nhìn thấy nằm ngay bên ngoài là một người của đội bảo an đang thoi thóp trong vũng máu. Nỗi kinh hoàng chưa dừng lại đó, khi lão Phí đưa mắt sang bên trái, ở giữa phòng, nằm trong đống bàn ghế đổ vỡ xê dịch, còn có 4 người nữa cũng đang trong tình trạng bất động, máu rơi ra và vương vãi khắp mọi nơi. Mới cách đây chừng 10 phút trước, căn phòng hãy còn sạch sẽ đẹp đẽ, vậy mà bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường đáng sợ. Càng khó tin hơn khi tất cả những chuyện này đều do một tay Vũ gây ra. Phí Minh Thành co rúm người lại khi Vũ lên tiếng: việc còn lại ông tự đi mà lo liệu lấy, tôi cùng Tân Vinh sẽ rời khỏi đây. Phí Minh Thành run rẩy và đáp: Nhưng mà tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện này tôi... Đừng hoảng sợ, tới lúc này tôi vẫn đang là người truy tìm ông. Cộng với việc ông đang bị thương, phía Thiên Môn sẽ cho rằng ông là nạn nhân. Mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu tôi, và đương nhiên là ông sẽ được an toàn. Lão Phí mấp máy môi: thì đúng là tất cả những chuyện này là do cậu gây ra, nhưng mà thôi, tôi hiểu rồi. Tôi biết tôi phải làm gì. Cậu đi đi. Còn Tân Vinh, con thật sự muốn đi theo cậu ta à? Tân Vinh đáp: đúng vậy, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy bản mặt ông thêm một giây phút nào nữa. Ông dám nói là do Vũ Ca làm? Ông thử nghĩ lại xem, nếu không bán Giai Kỳ cho lũ khốn đấy, thì liệu Vũ Ca có vẻ mạo hiểm đến đây hay không? Phí Minh Thành nghe con trai chỉ trích mà tự cảm thấy hổ thẹn. Lão cúi gằm mặt, không dám nói thêm bất cứ một câu nào. Tân Vinh đi về phía trước cửa ra vào. Vũ nhìn Phí Minh Thành, khẽ lắc đầu rồi cũng rời đi. Khi Vũ bước đi được 2 bước, Phí Minh Thành rơi nước mắt. Vừa khóc lão vừa nói bằng giọng thổn thức: chàng trai trẻ, làm ơn, cứu lấy Giai Kỳ. Vũ quay đầu lại, nhìn giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà từ bên mắt phải của lão Phí. Nghe chất giọng run rẩy cầu khẩn của lão, Vũ biết trong lòng lão đã thực sự hối hận. Đúng là chỉ khi đối diện với sinh tử thì con người ta mới trân trọng những gì mà mình đang có. Quay lưng bước đi, Vũ nói: điều đó là chắc chắn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 33 của Xả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo, khi mà Vũ liệu là cậu ấy có giải cứu được Giai Kỳ hay không khi mà tiến vào ở sòng bạc mà tưởng như là mình đang chuẩn bị tiếp nhận cái công việc ở đó, mình là sếp, nhưng mà tất cả mọi người chưa biết đến tung tích của Vũ và tất cả mọi thứ đang tấn công cậu ấy, thì liệu là cái nguy hiểm gì sẽ rình rập cậu ta, hay là Vũ sẽ dùng tất cả mọi sức lực mà mình có để tiến vào một cách dễ dàng? Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng thứ 34, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Ngáng Chuyện. khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Và để lắng nghe được trước mỗi tập truyện thì mời quý vị chúng ta bấm làm đăng ký thành viên vàng của kênh YouTube Gác Truyện thì các bạn sẽ nghe được trước những cái tập phát sóng mỗi tối. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.